Ngươi còn chưa có tới Nguyên Anh à? Tiền đại chấp sự quản tu sĩ. Đau lòng. Sư phụ. Cách chương.